Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, huyết, chương 54, huyết La Bạc nhìn trước mắt lối đi bộ quái vật. Cả người run rẩy, đây là rốt cuộc là dạng gì loại vật, để cho cả người hắn không dừng được lay động. Tinh khí thần trong nháy mắt xuống tới không giờ Demonser chiếm cứ ở tỉnh đạo trên quốc lộ quái. Vật, một thân màu xanh nhạt thân thể, phía trên phủ đầy vảy, ở nắng chiều chiếu xuống, lóe có chút ánh sáng, to lớn đầu cá, phối hợp hai bên mang cá trang vật thể, để cho người có thể liếc nhìn nó hẳn là một loại cá. Chẳng qua là cao lớn thân thể đứng thẳng đứng tại trên mặt đất. Hai ngày cường tráng bắp đùi, để cho người hoài nghi, đây rốt cuộc là người hay là ngư, phối hợp như thế giữ tận hai tay, một cổ phủ kín tới hung tàn, sau lưng đung đưa đuôi cá, cùng bàn tay lòng bàn chân màng, cũng hiện lên cái này kinh khủng cự thú, là trong nước sinh vật, nhưng là tại sao hắn đứng, như một nhân loại, nhân cách hóa thú, Ninh Giang nhìn hết thảy, mở miệng không xác thực nhận thức nói. Bên người mấy người cũng đều kinh hãi quay đầu nhìn về phía hắn. Tương Sơn đưa lưng về phía mấy người, gật đầu một cái, nói, các ngươi lui về phía sau, này không phải là các ngươi có thể tham dự chiến đấu. Giúp ta lược trận, Tiểu Hắc, đi, mặt bên Tiểu Hắc đã sớm căng thẳng thân thể, đầu bên trong độc nhãn, như cũ lóe hồng quang, trong miệng răng nhọn bạo xuất, các loại, chờ. Tương Sơn từ trên người nó lấy đi AWP sau. Lắc đầu, phát ra, ngao ô cào thét, hướng hình cá quái vật, phóng tới, phía sau trong nháy mắt bắn ra, cái đuôi bỏ rơi, bốn móng đạp đất, nhào tới một chiếc xe vận tải bên trên, nảy nở miệng tuôn ra răng nhọn, hướng quái vật táp tới, mấy người đang nghe được Tương Sơn phân phó sau, nhanh chóng lui về phía sau. Này đã thiếu sót thể lực, dự định tiếp tế mấy người, không có bất kỳ phản đối, hướng ngoài sân rộng vây khuếch tán, để phòng ngừa khác, đừng, zombie đột nhiên tập kích, kéo động trong tay AWP thư kích bộ thương thương xuyên. Không có chút gì do dự, hơi chút nhắm, Tương Sơn nổ súng bắn, ống kính trước nhân cách hóa thú, đã cùng Tiểu Hắc cạnh tranh đấu, Tiểu Hắc bại lộ bên ngoài răng nhọn. Trong nháy mắt cắn lấy nhân cách hóa thú bả vai, vừa mới tiếp xúc phủ đầy vảy thân thể, liền lưu lại mấy cái vết cắn, nhưng là nhân cách hóa thú phủ đầy vảy bề ngoài, phòng ngự vô cùng mạnh mẽ, lại không có cắn xé một khối kế máu thịt, sách, phanh, một phát súng chính xác xuyên qua Tiểu Hắc bên cạnh thời gian rảnh rỗi, bắn vào nhân cách hóa thú bụng, đầu cùng ngực, bởi vì Tiểu Hắc ở. Không thể nhắm money nhân cách hóa thú cũng là được đòn nghiêm trọng như vậy. Lùi về phía sau một bước, nhưng là Tương Sơn từ trong ống kính nhắm kiểm tra, lại phát hiện đầu đạn bắn vào hắn thân thể, nhưng là thật giống như kẹt ở trong cơ thể, chẳng qua là khiến nó chảy chút huyết, có chút khiếp sợ nhìn hết thảy các thứ này. Tương Sơn suy nghĩ có chút không chuyển qua đến. Ban đầu rắn tích dịch thú dường như cũng không có phòng ngự như vậy lực đi. Nhìn dáng so với rắn tích dịch thú còn lớn hơn điểm cái này hình cá nhân cách hóa thú. Tương Sơn khẩn trương suy tính, như thế nào đối địch, có Tiểu Hắc cùng Hoàn Mỹ Tạ Mạc ở, hắn là có nắm chắc đánh chết nó, nhưng là này kinh người lực phòng ngự có chút dạ ý hắn đoán. Tiểu Hắc tràn đầy trông đuôi dài. Cuốn lấy nhân cách hóa thú vật đầu lâu, vĩ đoan biến thành lưỡi khoan, xoay tròn đâm vào nó con mắt, a, một tiếng thu hống, này khổng lồ nhân cách hóa thú, đôi tay nắm lấy dáng giống vậy không máy nhỏ chó, một cái hất ra, Tiểu Hắc bay thẳng vào ngoài sân rộng vây phòng cà phê. Một trận nổ vang, Tương Sơn ném xuống trong tay AWP, nhấc lên chảm mã đao, trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Hai tay dùng sức nắm cán đao, cả người theo chân trái tác dụng lực, nhào về phía trước, ở một đoạn thời gian sau khi thích ứng, Tương Sơn đã có thể linh hoạt sử dụng máy móc khải. Máy móc khải mang đến cho hắn chỗ tốt cùng tiện lợi. Cũng bị hắn ăn rất thấu triệt, lực lượng, tốc độ, đã cường độ, là cơ thể con người thật sự không đạt tới. Hắn bây giờ chỉ cần lợi dụng điều này máy móc khải chân trái. Có thể tùy ý nhảy lên cao vài thước độ. Hơn nữa hắn dùng sức chân cùng thường dùng chân, đã sửa đổi là cường đại chân trái. Trong nháy mắt chân trái dùng sức đạp đất, cả người tốc độ cùng lực bộc phát, đạt tới nhân loại tốc độ cực hạn. Chớp mắt, lóe lên ánh bạc, trong tay so sánh đồng loại đao kiếm, trưởng rất nhiều chảm mã đao. Đã một đao rơi vào nhân cách hóa thú ngang hông, tương sơn tốc độ ở máy móc khải dưới tác dụng. Trong chớp nhoáng này lực bộc phát, tựa như cùng dẫm đạp chân ga xe thể thao. Cheng, một tiếng nặng vang. Chảm mã đao ở phủ đầy vảy bên hông, toát ra đốm lửa, hai tay nổi gân xanh, tương sơn cắn răng, gầm lên, mở cho ta, tận thế sau dị biến, để cho thân thể của hắn cũng ở đây mất tự nhiên biến dị. Hắn có thể cảm nhận được thân thể của mình đang thay đổi mạnh. Mặc dù không biết tốt hay xấu, nhưng là loại này tràn đầy cảm giác mạnh mẽ thay, hắn có thể thiết thân cảm nhận được. Đặc biệt là ở đánh chết zombie sau, oanh, oanh, oanh, hắn có thể cảm nhận được ngực tim đập, vô cùng kịch liệt, để cho toàn thân hắn tràn đầy tự tin lực lượng, chảm mã đao cùng vảy đụng vào, phát ra chói tai tiếng va chạm, dụng hết toàn lực, một đao chảm phá vảy, băm vào eo ếch thân thể, trong nháy mắt tương sơn cảm giác trên tay trở lực nhỏ đi xuống. A, phá cho ta, cầm lên. Cả người hắn hưng phấn dị thường, một cái to lớn tay trái, phủ đầy vảy tay trái, bắt chiến mã đao lưỡi đao, tương sơn cảm thấy tay trúng đao, lại khó khăn vào chút nào, ngẩng đầu nhìn lại, một cái khát máu mắt nhìn chính mình, mà khác một con mắt đã bởi vì tiểu hắc, chảy máu tươi màu đen, cả người trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại, tương sơn lại từ này chỉ có một con mắt trong ánh mắt. Nhìn ra rào hoạt ý, chân trái về phía sau đạp một cái, nghĩ, muốn, tiếp lấy mặt đất tác dụng lực, rút đao lui về phía sau, nhưng là trước mắt thoáng qua một đạo màu xanh lá cây bóng đen. Bụng đau xót, cả người bay nhập vào bên lề đường một chiếc xe con bên trên. Như cũ có thể cảm nhận được tim thực lực mạnh mẽ tiếng tim đập. Tương sơn toàn thân đau nhức, đặc biệt là bụng đập một xuống. Bụng đau nhói, nhưng là đỡ lõm xuống đi vào cửa xe. Hắn đứng lên, nhân cách hóa thú, một tiếng gào thét, nắm tương sơn chém vào nó eo ếch chảm mã đao. Hất ra, toàn bộ thân thể khổng lồ, hướng tương sơn đánh thẳng tới. Con ngươi trợn to, tương sơn vừa định né tránh. Đỉnh đầu tiểu hắc đã nhào ra đi, một chút nhảy đến nhân cách hóa thú trên đầu, to lớn miệng. Cắn nhân cách hóa thú kia xấu xí ngư mặt, không chút do dự, tương sơn nhanh chóng đánh về phía rơi ở phía xa chảm mã đao. Lúc này nếu như không có vũ khí, vậy thì cùng người chết không có khác nhau chút nào. Làm cầm đến cán đao sau, tương sơn trong lòng không lý do nhất an, xoay người đánh về phía nhân cách hóa thú. Máy móc khải đạp lên mặt đất, lên xe đỉnh, ở trên mui xe, chạy như bay. Mà hắn chạy qua trên mui xe, đều không lúc lưu lại một thâm hoặc nhất cạn lõm xuống. Né tránh, tiểu hắc, một tiếng giống to, tiểu hắc trong nháy mắt móng trước dùng sức, từ nhân cách hóa thú trên thân thể nhảy ra, tương sơn liền theo tiếng kêu, trong tay chảm mã đao sen lẫn ác liệt tiếng rít từ trên cao đi xuống. Bổ về phía nhân cách hóa thú vật bộ, chưa từng có từ trước đến nay. Đây chính là thế, tương sơn trong lòng cho nên sợ hãi khẩn trương cũng tiêu tan không thấy. Chỉ có chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu, mới là nội tâm của hắn dũng động phần kia nhiệt huyết. Nếu như ban đầu tương sơn vốn có súng ống cùng kỹ năng sau. Đệ nhất lựa chọn là dựa vào đến công kích tầm xa tới trải qua tận thế. Nhưng là bây giờ hắn đã biến chuyển ý nghĩ, gặp qua gãy chân đau. Cùng với nhân cách hóa thú kinh khủng, hắn đã cảm thấy tự thân cường đại, mới thật sự là vương đạo. Kết hợp gần đây thân thể dị biến, hắn cảm giác tự thân biến hóa, lực lượng, thể lực, cùng với bên trong thân thể ở nặng nề cảm giác. Hắn hướng nghĩ, muốn, phải dựa vào bản thân mình lực lượng, tới đánh vỡ cái mặt thế này khói mù, chết đi cho ta, một tiếng giống to, lưỡi đao trong nháy mắt chém xuống, kịch liệt động tác, để cho Tương Sơn máu me đầy mặt đỏ, cái trán bại lộ gân xanh, lộ ra bộ mặt dị thường dữ tợn, nhân cách hóa thú vật bộ lại đang trong nháy mắt né tránh đao chảm. Chảm mã đao theo nó ngư mặt, băm mở mang cá, chém xuống đến trên vai hắn, lưỡi đao phá vỡ vảy cá, chém vào trong máu thịt, đao thế dùng hết, Tương Sơn trên không trung chân trái đạp một cái nhân cách hóa thú ngực. Ở nó còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, nắm đao nhảy ra đi, vừa bên trên tiểu hắc trong nháy mắt nhào tới, biết năng lực mình cùng cực hạn, không thể hiện, không làm bậy, đây là Tương Sơn cho mình để phòng, chỉ có ở tiểu hắc băng giúp xuống, mình mới có thể cùng nhân cách hóa thú quanh quẩn, hắn rất thấu triệt một điểm này, thở hổn hển, Tương Sơn tiếp tục nhào tới, ép người xuống. Trong tay đao ngang quét qua, lần này hắn mục tiêu là nhân cách hóa chân thú, xem ta đoạn ngươi chân chó. Tương Sơn trong lòng hung hăng nhớ tới, trường đao từ bên phải tới bên trái, giống như ra chậu nước lưu, căn quét một mảnh, rắc rắc chảm mã đao chảm phá vảy, chém vào nhân cách hóa thú bắp chân, vết cắt rất sâu, cũng để cho Tương Sơn ý thức được, quái thú này chân phòng ngự. Dường như không có thân thể kinh người như vậy, tiểu hắc trước đoạn nó tay chân, một tiếng quát to, Tương Sơn hai tay dùng sức quay đao về, lần nữa chém tới, ở tiểu hắc đổ ập xuống quấy dày xuống, nhân cách hóa thú chỉ có thể kêu đau một tiếng, không có chút nào phản kháng biện pháp, lưỡi đao lần nữa chém vào, tinh chuẩn trúng mục tiêu lần trước chém ra vết thương, a, nhân cách hóa thú một tiếng giống to. Từ chém ra vết thương, máu đen chảy ròng, Tương Sơn có thể cảm giác được lần này cấp cho đao chảm. Để cho này nhân cách hóa thú chân chính bị thương, trong lòng đề phòng chợt nổi lên, không chút do dự, quay đao về đón đỡ. Đao pháp kỹ xảo sử dụng cấp chuyên gia Tương Sơn, để cho hắn động tác làm liền một mạch, hoành, nhất thanh muộn hưởng, nhân cách hóa thú đùi phải. Cho vào ở Tương Sơn cầm đao đón đỡ trên hai tay. Tương Sơn về phía sau sôi trào bay ra ngoài. Xuống rơi xuống mặt đất zombie đống xác. Không có bất kỳ dừng lại. Tương Sơn chân trái một cước đạp ở trên thi thể. Đạp bầm thay. Trong tay nắm trường đao. Về phía trước không xa nhân cách hóa thú phóng tới. Hết chương.